Chương 511, hòa khí không đến. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Câu này thơ xuất từ Tống Triệu Hằng, mà Triệu Hằng là cái hoàng đế, một cái một ngụm nước miếng một cái đinh miệng vàng lời ngọc hoàng đế. Từ hoàng đế tự mình kết cục vì khuyên học thét to, từ đây thăng quan phát tài, tam thê tứ thiếp trở thành thiên hạ tuyệt đại đa số người đọc sách khoa cử nguyên động lực, cho dù sau này thiên hạ thay đổi triều đại cũng văn ti không thay đổi. Cho nên giống tân tiến sĩ nạp quý thiếp chuyện này tại tân tiến sĩ tự thân mà nói là thực hiện cá nhân lý tưởng, tại triều đình là thực hiện hứa hẹn mà đồng thời còn tài cán vì thiên hạ học sinh lại cây điển hình, tại thiếp là được cái cẩm tú tiền đồ trượng phu, mà duy nhất lợi ích bị hao tổn, có thể đối với này bất mãn nguyên phối, bất mãn của nàng thì sẽ vì xã hội đạo đức hạn chế chế nữ đức điều thứ nhất liền là không đố, mà không đố biểu hiện chính là đồng ý thậm chí chủ động vì trượng phu. Nạp thiếp. Thất đức hậu quả giống như mất trinh, đều là bị hưu vứt bỏ. Sống nhờ vào nhau trượng phu mà sống nguyên phối không dám thất đức cũng chỉ có thể đánh rất răng nanh cùng máu nuốt, gượng cười tiếp nhận trượng phu nạp thiếp. Tóm lại lợi ích tứ phương hòa khí một đoàn, nhìn qua rất đẹp, là này tân tiến sĩ nạp thiếp liền thành công tư trọn vẹn đôi đường, làm người ca ngợi giai thoại. Trên cơ bản một cái tiến sĩ, phàm là hắn có thể ở nạp thiếp sau cân bằng tốt thê thiếp quan hệ, không đem gia đình mâu thuẫn tăng lên đến xã hội mâu thuẫn, dẫn phát ăn dưa quần chúng đối triều đình chỉ trích tỉ như trong lời kịch Trần Thế Mỹ ném thê khí tử như vậy người người oán trách, liền không về phần bởi vì sinh hoạt cá nhân mà ảnh hưởng sĩ đồ lên trước. Dù sao ngự sử đài ngôn quan cũng đều là nhị bảng xuất thân, trước kia đọc sách điểm xuất phát cũng là thằng quan phát tài tam thê tứ thiếp. Ninh thị tại kinh nhiều năm, tất nhiên là biết được trong kinh một bộ này năm đó nàng mới tới kinh. Cũng từng vì cùng thiếp thất cùng tịch mà chán ghét rất lâu. Cho nên hiện nay Ninh thị đối với có thể đẩy mở tiệc chiêu đãi đều hoàn toàn không đi. Đây cũng là trong kinh tuyệt đại đa số đại phòng đối với hiến thỉnh thái độ ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao ngải chính hiện giờ là nguyên duy trực hệ cấp dưới, còn kiêm sư đồ danh phận. Này thế nhân nặng sư đồ, ngải chính mời khách, Ninh thị làm sư nương tất là được đến. Ninh thị hôm nay đến trước nguyên đã làm đẹp mắt mới thứ cát sĩ nhóm quý thiếp làm yêu chuẩn bị, kết quả không nghị khoa này thứ cát sĩ quý thiếp đều đặc biệt an phận chào khi thành thật đứng ở người sau, an tịch khi thành thật ngồi ở ghế chót, cũng không tranh cường háo thắng đi người trước mặt chen, cũng không khoa tay múa chân, cao đàm quát luận. Ninh thị trong lòng kinh ngạc, đây là mặt trời mọc ở hướng tây bất quá thiếp thất nhóm không nhảy nhót là chuyện tốt, Ninh thị lòng nói, như về sau đều là như vậy. Nàng liền có thể đem con dâu mang ra đi đi, nhận thức nhận thức. Xem một chút bên người cho trên bàn mọi người êm thai giảng thuật nhà mình đảo tuyển câu chuyện hưởng tạo. Ninh thị bổ sung, lại học học đại thượng tức phụ nói chuyện làm việc khi trên người cái này sợi vững chắc sức lực tán tịch về nhà. Hồng tạo chủ động cho tạ thượng nhìn nàng mới châm gài tóc, nhìn, đây là nguyên sư mẫu cho ta lễ gặp mặt. Ngài thái thái cùng văn thái thái cũng có, nhưng các nàng chỉ có đông thai. Độc ta là cái này đối kim khảm châu đáo ngọc hoa điệp châm tạ thượng cầm châm gài tóc đón cây nến nhìn xem, cười nói, hôm nay trộm, nhìn không ra bảo thạch tỷ lệ, bất quá cái này cây châm thượng khảm phụ dung thạch phỉ thúy hoa điệp nhan sắc tươi sáng, chạm trổ tinh xảo, chính thích hợp người mang có thể hay không quá quý trọng nhìn xem châm gài tóc thượng đỏ ngọc bích hồng tảo có chút không yên lòng hỏi. Cái này một đôi châm nhìn ra gần trăm lượng, so thông thường lễ lui tới đều đại. Không có việc gì tạ thượng nâng tay đem một đôi châm gài tóc cắm đến tức phụ tóc mai, vừa là đưa cho ngươi ngươi liền lưu lại, trong lòng ta đều biết cái này nên nguyên sư phó đối với hắn trùng cựu sở đưa bảng chữ mâu đáp lễ. Ngươi nằm chắc liền tốt hồng tảo mỉm cười, thân mang nha đầu đưa tới trả cho tạ thượng nói, lao ra, sắc trời không còn sớm, uống cái này chén trà nhỏ liền rửa mặt đi. Ngày mai sớm ngươi còn muốn thượng nha môn đâu hồng tảo cùng tạ thượng uống trà nói chuyện. Không hề đề cập tới hôm nay an tịch đến mấy cái thiếp sự tình cả một ngày liền trước mắt điểm này từ trước khi ngủ thời gian, Hồng Tảo cũng không muốn lãng phí ở người không liên quan trên người. Cũng trong lúc đó, nô thị cho tiễn khách trở về nam nhân nhìn nàng mới được kim mệnh ti đèn lồng đông thai. Ngài chính thấy thế giật mình nói, lớn như vậy một đông thai sợ không phải phải có ngũ tiền cái này màng trên lỗ thai chịu nổi sao lỗ thai mắt sẽ không kéo thông suốt rõ ràng là trước mắt kinh thành nhất lưu hành một thời đông thai nàng đều không bỏ được chính mình mua ngô thị vì nam nhân tức giận đến không muốn nói chuyện ngài chính nghĩ một chút hỏi, cái này vừa là sư mẫu đưa cho ngươi, đó là đơn cho ngươi một người, vẫn là những người khác cũng có Ngô Thị đương nhiên sẽ không thật cùng nam nhân. Không nói lời nào, nàng vẫn chờ gõ hắn đâu. Ngô Thị nói cho nói, ta cùng Văn Thái Thái là giống nhau, Độc Tạ Thái Thái là một đôi kim khảm châu báu châm gài tóc, cái này không cách nào so sánh được ngài, chính ngược lại là không có không bình. Nguyên sư phó cùng đại thượng cha nguyên là cùng năm, mà lại tại Hàn Lâm Viện cùng nhau cộng sự. Hắn hai nhà giao tình ở đằng kia bày, nguyên phu nhân đối Tạ Thái Thái khác biệt chút cũng là bình thường, kia nguyên sư phó bình thường đối đãi ngươi cùng đại thượng nhưng có khác biệt, Ngô Thị quan tâm hỏi. 3 năm sau khảo hạch, nguyên sư phó như là bất công Tạ Thượng, đem cơ hội thăng quan chỉ cho Tạ Thượng không cho nàng nam nhân, nhưng làm sao là tốt kia đổ không về phần. Ngài chính thực sự cầu thị nói, nguyên sư phó làm người là cực kỳ công chính, mà đại thượng tay chân nhanh cũng là thật sự cộng sự gần 1 tháng. Ngài chính dần dần phát hiện Tạ Thượng có thể lấy nhược quán chi năm liên trung lục nguyên vẫn còn có chút đạo lý, tỉ như hắn làm việc đặc hữu trật tự. Sự tình tới tay Tạ Thượng luôn luôn cùng tứ thư nghệ thuật điểm chính đồng dạng, trước họa một chương đồ đem ý nghĩa vớt rõ ràng mới vừa động thủ, làm việc ít có đường vòng, liền lộ ra đặc biệt nhanh. Điểm này hắn cùng Văn Minh Sơn đều không kịp Tạ Thượng. Nô Thị vẫn là lần đầu nghe nam nhân ca ngợi Tạ Thượng, con mắt không khỏi chuyển chuyển, cười nói, lao ra, hôm nay nhà chúng ta tiệc rượu thượng xảy ra chút chuyện, may mà Tạ Thái Thái tại. Không thì nhà chúng ta liền muốn ồn ào đại cho cười, cái gì chuyện cười, ngải chính kinh nghi, xảy ra chuyện gì sao? Ngô Thị nói cho nói, hôm nay ta nghe người ta nói lao ra cùng 527 vị thứ cắt sĩ đại nhân gia quyến cùng nhau đến thời điểm, ta chiếu quy củ đến cổng trong ngoài đi nên, ai nghĩ đến người. Trong lại có 8 thiếp thất nghe vậy, ngải chính nhớ tới 30 tháng 9 hắn tham gia đồng hương hội thời điểm thật là có vài người đi đào hoa vận, nạp trong kinh tiểu thư vì quý thiếp, người tài nhị được. Hôm nay đến cửa chắc hẳn chính là như vậy quý thiếp. Sau đó thì sao, ngài chính hỏi. Nô Thị độ nam nhân thần sắc, chậm rãi lời nói, sau đó ta liền rất sinh khí. Cái này thỉnh tịch từ trước chú ý thân phận ngang nhau. Nhà chúng ta mời khách thỉnh là chính thất thái thái. Hiện đến một cái thiếp, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để vào mắt, ta này đó cùng năm. Ngài chính trầm ngâm nói, đều là có đầu có mặt thứ cát sĩ, cũng không phải thất lễ lô mãng người. Mà kinh sư phong tục cùng chúng ta ra hương có khác biệt rất lớn, ta nghe nói cái này trong kinh thiếp không ít đều là quan gia tiểu thư, xuất thân cao quý, chi thư nhận thức lễ, chăm lo việc nhà có đạo, không thể lấy bình thường thiếp thất đối đại. Đúng rồi, ngươi không có thất lễ đi thai nghe nam nhân vậy mà lo lắng nàng đối thiếp thất thất lễ, Nô Thị trong lòng cái kia chán ghét ta, nhịn không được cười lạnh nói, lao ra yên tâm. Ta một cái nữ tắc, tuy không kịp lao ra như vậy kiến thức, nhưng ta nhìn cùng đi mặt khác thái thái cùng các nàng cùng thế hệ tương xứng cũng chỉ cho rằng kinh sư phong tục như thế liền ý lễ đem người đều mời đi vào. Kết quả không nghĩ đến, ai nhớ lại trạng vạng một màn, Nô Thị thật không phải bình thường hạ giận, không hổ là trong nhà có thể đào ra nhị hồ tuyển đến Tạ Thái Thái. Nô Thị trong lòng tán thưởng thật là chấn được hồ ly tinh, không nghĩ gì ngại chính theo bản năng hỏi. Không muốn những thứ này thiếp thất vào phòng vừa thấy Tạ Thái Thái liền đổ dưới thân bái, cũng không dám cùng đối với chúng ta dường như ngang hàng tương xứng. Ngài chính trên mặt cười ngưng trụ tình hình này như thế nào cùng hắn nghe được không giống nhau. Nô Thị nhìn chăm chú vào nam nhân, có chút thừa dịp mong muốn nói, 8 người, một người tiếp một người thăm viếng, mà Tạ Thái Thái nhận quà tặng liền mí mắt đều không nâng. Nàng cái ra lớn như vậy, ngài chính cuối cùng nghĩ tới một cái có thể Nô Thị xinh xinh cho nam nhân khí nở nụ cười, gật đầu nói, Tạ Thái Thái cái giá là đại, nhưng là chỉ đối mấy cái thiếp thất như vậy, đối những người khác gần cần thăm hỏi nhưng là đều hòa khí nói chuyện hòa hảo sinh đáp lễ. Lao ra, Nô Thị van nài nói, như ngài theo như lời, Tạ Thái Thái cha mẹ chồng tại kinh nhiều năm, nàng tại kinh thành phong tục quy củ tất là so chúng ta biết được. Trái lại chúng ta mới đến, đối kinh sư tình hình mới là hai mắt tối đen. Khó tránh khỏi thiên tin tiếng người. Nhìn ngài chính sắc mặt chuyển hướng khó coi, Nô Thị đổi đề tài nói, đương nhiên, lao ra ngài lo cũng là đạo lý. Tạ Thái Thái tuổi tác nhẹ, thêm có chút thanh danh, tính tình lớn chút cũng là có. Bất quá điểm này nghi ngờ tại nguyên sư mẫu đến sau rõ ràng. Nguyên sư mẫu đến hậu tọa tịch, này đó thiếp thất không một cái dám đi người chạm kế tiếp, đều tự giác ngồi ghế chót, mà đến cuối cùng tịch đều không đến chủ tịch cho nguyên sư mẫu mời rượu liền cùng trên bàn không các nàng vài người dường như. Lao ra, Nô Thị cuối cùng tổng kết nói, ngài xem vô luận là nguyên sư mẫu vẫn là Tạ Thái Thái đều đúng thiếp thất không giả sắc thái, có thể thấy được cái này thiếp, mặc kệ cái gì xuất thân, nói đến cùng liền chỉ là cái thiếp, cuối cùng không lịch sự nghe nói sư mẫu cùng Hồng Tảo một cái thái độ, liền mấy ngày này tối tiện cùng năm đào hoa vận ngải chính cuối cùng bắt đầu suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Văn Minh Sơn cùng Chân Thị còn chưa viên phòng, hai người phân viện tử ở ra đi. Sau, Văn Minh Sơn theo vào Chân Thị sân hỏi, nhà chúng ta thỉnh nhân hòa ngải huynh không sai biệt lắm. Cái này nam khách đang nói, ta đến chiêu đãi, cái này nữ khách, ngươi hiện trong lòng nắm chắc gã lúc trước không cưới về không cưới, nhưng vừa cưới, Văn Minh Sơn liền y quy củ mọi chuyện cùng Chân Thị thương nghị, cũng không bởi nàng tuổi tác tiểu mà chuyên quyền. Đích thê chính là đích thê, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Chân Thị buồn rầu nói, như là trên thiệp mời khách nhân ngược lại còn mà thôi. Nhưng nếu cũng có kia không thỉnh tự đến, ta còn là cảm thấy khó lộng. Cái gì gọi là không thỉnh tự đến? Văn Minh Sơn hồ đồ, trong cửa là đang làm gì, như thế nào sẽ thả người không liên quan tiến vào ai? Lão gia ngươi không biết. Chân Thị thở dài đem hôm nay tiệc rượu thượng sự tình nói một hồi. Văn Minh Sơn nhíu mày nghe xong, nhẫn mại hỏi, cụ thể nào mấy nhà người ngươi còn nhớ rõ đi? Chân Thị biết nàng tuổi tác tiểu không đủ để phục chúng, tại mời khách một chuyện đặc biệt lưu tâm, sớm nhớ kỹ liền thứ cắt sĩ ở bên trong Hàn Lâm viện đám người tên họ. Kết quả không nghĩ hôm nay liền dùng tới nhớ người đặc biệt có thứ tự. Chân Thị gật đầu nói, nhớ, là nay khoa hai giáp tên thứ 9 đái đại nhân ta biết. Văn Minh Sơn ghi nhớ tên họ nói, quay đầu cho bọn hắn bái thiếp, ta sẽ đặc biệt ghi chú rõ chỉ thỉnh tẩu phu nhân, thiếp thì không cần. Nhà chúng ta không thiếp, đến cũng không ai chiêu đại. Chân Thị một chút không nháy mắt nhìn Văn Minh Sơn, ôn nhu khuyên nhủ, lao ra, nhà chúng ta mời khách là việc vui. Cái này việc vui thiệp mời vẫn là được viết đắc ý khí một chút, hòa khí không đến bị cắt đứt. Văn Tư Văn Minh Sơn theo bản năng phản bác. Hán tức phụ tuổi tác lại tiểu, đó cũng là triều đình thất phẩm nữ nhân, như thế nào có thể làm người khác ra thiếp cầm in hắn tức phụ tư trường trên thiệp mời môn? Đây là đánh mặt hắn đâu, hắn được chịu không nổi cái này khí. Nhưng đối với thượng Chân Thị ủy khuất đôi mắt nhỏ, Văn Minh Sơn có chút lúng túng kiểm điểm nói, không phải đối với ngươi. Nếu muốn hòa khí, Văn Tư Văn Minh Sơn phân phó, cái này mấy tấm thiệp mời ngươi đến viết phụ thân hắn lao nói hắn mũi nhọn quá lộ không tốt, cho nên việc này vẫn là nghe tức phụ, tiên lễ hậu binh.